Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1336, táng gia bại sản. Góc truyện audio.com. Hai người ở tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp song song bị đánh bay. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Hai người va chạm sinh ra linh lực bạo tạc, đã đồng thời vượt ra khỏi hai người chính mình phạm vi chịu đựng. Giữa sân linh lực bạo tạc, trực tiếp đem hai tầng phòng ngự trận nổ hư. Toàn bộ tiên đấu trường, như nhân gia như địa ngục, mặt đất tan rã, thổ thạch trực tiếp ở linh lực trong dư âm hóa thành cho tàn. Bão táp bình tức, tràng thượng mọi người đều ngã trên mặt đất. Hồi lâu, Liên Hoa trực tiếp từ mặt đất nhảy lên một cái. Mọi người đều chú ý tới chiến trường một bên kia. Thú nhỏ, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, còn có bị tiểu nguyên hộ tống vào trong ngực lục thần. Bọn họ không ai có thể đứng lên tới sao? Chẳng lẽ trận này, duy ngã độc cuồng thất bại? Liên Hoa thở hổn hển, lau đi vết máu ở khóe miệng, kéo trọng thương thân thể, từng bước đi hướng tiểu nguyên. Chiến trường đã một mảnh hỗn độn, hắn vòng qua từng cái hố to, rốt cục đi tới lục thần trước mặt. Chi chi chi, phía sau truyền tới một thanh âm. Liên Hoa sợ đến kém chút nhảy dựng lên. Thôn thiên thí thần chuột công kích làm cho hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Thẳng đến hắn chứng kiến tiểu mao đoàn chỉ là giật giật, cũng không có đứng lên, lúc này mới thả lỏng một hơi. Hắn nhìn một chút tiểu mao đoàn, vô lực cười. Tiểu gia hỏa, là sợ ta thương tổn ngươi chủ nhân sao? Tiểu mao đoàn lại ngã xuống. Liên Hoa lúc này mới yên tâm. Lúc này lục thần cũng đã tỉnh lại. Hắn cả người sụi lơ tựa ở tiểu nguyên bên người, vô lực nhìn Liên Hoa. Người thắng. Liên Hoa đột nhiên ngồi xuống, mang trên mặt mỉm cười. Không phải, là người thắng. Quảng cáo. Lục thần chu kỳ chân mày, kinh ngạc nhìn Liên Hoa. Liên Hoa không nhanh không chậm nói rằng, ngươi ở đây ta vạn linh tộc bày ra lôi đài, liên tục chiến thần cô ảnh cùng hoàng đình, càng là vẻn vẹn dựa vào hai con chiến sủng, một con rối đem ta trọng thương. Nếu như ngươi là toàn thắng trạng thái, ta đã thua. Liên Hoa nói cũng là tình hình thực tế. Gia nhập vào tiểu nguyên, tiểu mao đoàn cùng thú nhỏ lại tăng thêm một cái dưới trạng thái toàn thịnh lục thần. Bốn người ở đem hết toàn lực dưới tình huống, chắc là có thể hợp lại rơi Liên Hoa. Liên Hoa trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hít sâu một hơi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía lục thần. Ai, cư nhiên thua ở thiên địa chi linh trong tay. Khinh thường, nó ngăn trở ta linh lực lúc công kích. Ta nên nghĩ tới a uy. Nói, người những thứ này chiến sủng con rối rốt cuộc là làm sao làm đến. Ta đều không nghĩ tới ta hôm nay cư nhiên đồng thời gặp ba con trong truyền thuyết chiến sủng con rối. Cái này không biết nên là vận khí tốt, vẫn là vận khí lưng. Lục thần không nhịn cười được một tiếng. Khả năng còn là vận khí tốt a, nếu như qua một thời gian ngắn, người gặp phải khả năng liền không chỉ đám bọn hắn. Liên Hoa trừng mắt to nhìn lục thần. Người sẽ không còn không có đem hết toàn lực a. A hát đối với, người hạt châu màu xanh lam còn không có dùng. Lục thần mỉm cười, cái kia hạt châu màu xanh lam là ta gạt người. Ta đã đem có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng. Không nghĩ tới cũng chỉ là thắng hai trận. Vạn linh tộc cá thể thực lực xác thực rất mạnh. Ngươi là đang khen chính ngươi sao? Liên Hoa lại hỏi, cái kia hạt châu màu xanh lam là lừa gạt thiên cơ. Lục thần gật đầu. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, há lại không phải là không có hiệu quả. Quan sát ngươi chiến đấu người, cũng không chỉ mấy cái chủng tộc, thiên cơ khẳng định đã ở xem. Ta biết, bất quá không sao, ta quyết định làm cho hắn sống thêm mấy năm. Liên Hoa gật đầu, hắn cũng đã trở về huyền linh tộc tiên vực. Chỉ cần Hồng Nguyệt hộ hắn, ngươi thật muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Chờ mấy năm cũng là lựa chọn tốt. Mệt mỏi quá, Liên Hoa thở dài một hơi. Rất lâu không có mệt như vậy. Lục Thần cười nói. Ngươi cũng đừng đang ngủ. Không làm được liền tỉnh không được. Sẽ không. Duy ngã độc cuồng. Chờ sau đó lần ta sẽ cùng ngươi tới một hồi công bình đọ sức. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi. Lần sau gặp được ta. Ta khả năng đã không phải là tiên vương. Lục Thần kinh ngạc nhìn Liên Hoa. Ngươi sẽ không cần đột phá tiên tôn cảnh đi. Liên Hoa mỉm cười. Ngươi mấy lần chiến đấu ta đều xem qua. Từ chiến đấu của ngươi chung, ta cũng nhận được một ít dẫn dắt. Lần này nhất định có thể đột phá. Đúng vào lúc này, một gã cô ảnh đi tới trên đài. Kiểm tra một hồi Liên Hoa thương thế. Lại nhìn một chút Lục Thần. Hai người các ngươi, trò chuyện thật vui vẻ a. Liên Hoa nhìn thoáng qua cô ảnh. Ai, cô ảnh, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Chấm, cát, ta hiện tại còn có thể đứng. Ai muốn cùng hai người các ngươi di chuyển đều không nhúc nhích nổi người giống nhau. Cô ảnh chẳng đáng nói rằng. Bất quá, trận này đến cùng người nào thắng? Hắn, Lục Thần cùng Liên Hoa đồng thời mở miệng. Cô ảnh vẻ mặt khốn hoặc nhìn hai người. Hai người các ngươi đây là làm sao ý tứ? Trò chuyện cái thiên còn trò chuyện ra cảm tình tới. Cô ảnh, ngươi có tin ta hay không tốt lắm về sau. Giúp ngươi soát chiến tích. Liên Hoa cau mày nhìn về phía cô ảnh. Đánh Hoàng Đình ta là muốn hao chút tinh thần. Đánh ngươi, ta thiên khắc ngươi. Cô ảnh dây kinh sợ. Đừng, ta nói chơi. Liên Hoa ngươi chính là nhanh chóng đột phá a, đừng lão lại ở tiên vương được chưa? Lục Thần ở một bên nhìn hai người này. Ta nói các ngươi vạn linh tộc tiên nhân làm sao tuyệt không giống như tiên nhân. Cô ảnh vừa cười vừa nói. Sớm theo như ngươi nói. Vạn linh tộc thực lực cường hãn. Không cần chặt đứt trần duyên. Cho nên phàm nhân lúc một ít tính khí cũng liền dẫn tới thất trọng thiên. Hơn nữa, người khác nói chúng ta vạn linh tộc không giống tiên nhân còn chưa tính. Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Ngươi chính là cá nhân vương. Lục Thần hít vào một hơi. Đối mặt cô ảnh nghi vấn. Bằng hắn xảo thiệt như hoàng. Cũng bị nói xong á khẩu không trả lời được. Cô ảnh lại nhìn một chút hai người này. Suy nghĩ một chút nói rằng. Quên đi, tính ngang tay a trận thứ ba. Lục Thần cùng Liên Hoa đánh ngang tay. Quảng cáo, Lục Thần hiện tại đã là trọng thương không dậy nổi. Khẳng định không có khả năng tiếp tục thủ lôi. Như vậy lần này chí tôn tử thần lệnh hành trình. Liền dừng ở vạn linh tộc tiên vực. Kết quả sau cùng đi ra về sau. Diệp Phàm cau mày. Thế Hòa, cái này há chẳng phải là nhà cái thông thường. Hắn đích xác là chỉ đầu tư mấy trăm linh mảnh nhỏ. Thế nhưng hắn mượn một số tiền lớn, làm cho cửu nhi tỷ bọn họ giúp hắn đặt tiền cuộc. Hiện tại tốt lắm, cửu nhi, Linh Lung, Mục Long, Phượng Vũ, bốn người nghìn vạn tài sản, trong nháy mắt hóa thành hư không. Phượng múa Ngô Đồng động thiên cũng bán, thú nhỏ tiền cũng trộn vào. Cửu nhi cùng Linh Lung cũng là liên rút. Ta nói, Diệp Phàm. Mục Long hơn nữa ngày mới. Chỉ có, quay đầu, ánh mắt vô hồn nhìn Diệp Phàm. Cái này không khoa học a. Chẳng lẽ là bởi vì ta nhóm tiền đặt cược chung có đầu tư của ngươi? Cho nên thua, Cửu Nhi đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Chính là như vậy, Diệp Phàm đặt tiền cuộc mấy trăm linh mảnh nhỏ nhất định là thua. Mà hắn đầu tư chúng ta tiền đặt cược. Cho nên chúng ta cũng không khả năng thắng. Phượng Vũ khiếp sợ nói rằng. Ta đã thấy đổ vận kém. Nhưng chưa thấy qua kém như vậy. Phàm là cho ngươi dính dáng nhân. Đều muốn thua cái huyết bản vô quy a. Mục Long lắc đầu. Thân ta giá cả hơn triệu một người. Dĩ nhiên luân lạc tới tình cảnh như thế. Chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Ta, Diệp Phàm. Ta hoài nghi ngươi là Lục Thần phái qua đây hại chúng ta. Chấm, Diệp Phàm đối mặt mọi người chức trách. Yếu ớt nói rằng, cái này, điều này cũng không có thể quái ta đi. Đây không phải là mọi người cùng nhau nghiên cứu quyết định sự tình sao? Ai? Thú nhỏ 15 vạn linh mảnh nhỏ không có. Cửu Nhi tỷ, Linh Lung tỷ, Mục Long tiền bối, Phượng Vũ tiền bối một người mượn ta 10 vạn. Ta hiện tại đã mắc nợ 55 vạn linh mảnh nhỏ. Ta tổng cộng mới chỉ có 5 vạn linh mảnh nhỏ. Rốt cuộc là tại sao thua đến ngược lại thiếu 55 vạn? Phượng Vũ thở dài một hơi, lôi kéo Mục Long tay áo. Cái kia, Khái Khái, ngươi cùng Lục Thần nói một chút, có thể hay không để cho ta cũng tạm thời ở tại Tiên Linh Động Thiên? Hiện tại không có chỗ ở, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.